Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, như muốn ở dưới đòn đánh này nổ tung ra. Chỉ là có đám người Man Hoang Hồn Đế gia trì, rất nhanh toàn bộ đại trận liền khôi phục yên tĩnh. Mà Huyết Hồn Đế, đừng dãy dụa, lần này chúng ta đều ra tay, chính là vì bắt giữ ngươi, nếu lại để ngươi chạy thoát, mặt mũi chúng ta để vào đâu? Lần này sẽ không giống như hơn trăm năm trước, để ngươi vận may đào tẩu. Man Hoang Hồn Đế, Thiên Thương Hồn Đế, Thần Giao Hồn Đế, Lưu Tinh Hồn Đế đều cười gằn, trên người lập lòe ra đạo đạo hồn lực giống như thực chất, những hồn lực này hóa thành từng sợi tơ, tạo thành một tấm la thiên võng lớn, điên cuồng bao vây về phía Ma Huyết Hồn Đế, đồng thời gia trì Thiên Nguyên Định Hồn trận chặt chẽ. Từng luồng hồn lực đáng sợ, như từng chuôi trường mâu, điên cuồng xen vào trong cơ thể Ma Huyết Hồn Đế. Ma Huyết Hồn Đế liên tục gào thét, cật lực phản kháng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ở dưới Thiên Nguyên Định Hồn trận, bị càng cột càng chặt. Không được, tiếp tục như vậy, Ma Huyết Hồn Đế nhất định sẽ bị đánh giết, phải nghĩ biện pháp. Ánh mắt Long Chiến Điện chủ trầm xuống, trong lòng lo lắng không ngớt. Địa vị của Ma Huyết Hồn Đế ở trong lòng vị đại nhân kia, cực kỳ thâm hậu, là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Nghiêm Vương Sơn chủ liếc mắt ra hiệu, thân hình hơi động, muốn tiến lên ra tay. Giết, một bên Diệp Huyền thấy thế, lúc này cười lạnh một tiếng, làm sao sẽ cho Long Chiến cơ hội này, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một ánh chớp, một chiêu kiếm bổ về phía Long Chiến. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một đạo điện quang hóa thành trường kiếm thông thiên, phút chốc đi tới trước mặt Long Chiến. Long Chiến không lo được cứu viện Ma Huyết Hồn Đế, vội vàng đấm ra một quyền. Oanh ầm, kình khí mãnh liệt bao phủ, hư không trực tiếp phá nát ra một lỗ to, lực lượng đáng sợ bao phủ, Diệp Huyền cùng Long Chiến đồng thời bay ngược ra hơn trăm thước. Muốn cứu viện Ma Huyết Hồn Đế, lẽ nào tên này cùng chấp pháp điện ngươi có liên hệ gì sao? Diệp Huyền trào phúng nhìn Long Chiến, tựa như cười mà không phải cười nói. Sau đó hắn không có bất kỳ ngừng lại, thân hình lần thứ hai hóa thành lưu quang, giết về phía Long Chiến. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền không dứt. Long Chiến ở dưới Diệp Huyền tiến công, chỉ có thể liên tục giáng trả. Nghiêm Vương Sơn chủ, cứu Ma Huyết Hồn Đế. Long Chiến bị Diệp Huyền nhìn chằm chằm, căn bản không có chỗ trống ra tay giải cứu, liền bí mật truyền âm cho Nghiêm Vương Sơn chủ. Trong con người của Nghiêm Vương Sơn chủ lướt qua một tia tàn khốc, muốn giết về phía mấy người Man Hoang Hồn Đế. Chỉ là thân hình hắn vừa động, một thân hình linh động mờ ảo xuất hiện ở trước người, nương theo mà đến là một luồng lực lượng đáng sợ hắn căn bản không thể xem thường. Nghiêm Vương Sơn chủ bị ép hoàn thủ, dưới nổ vang kịch liệt, bay ngược ra mấy chục mét, vẻ mặt kinh nộ nhìn về phía trước. Muốn cứu Ma Huyết Hồn Đế, trước tiên xông qua cửa ải của bổn cung lại nói. Giao Nguyệt Vũ Đế bồng bềnh như tiên, lạnh như băng, hai tay nàng khẽ vuốt thần âm cầm, đạo đạo âm luật khủng bố, mang theo sát cơ hủy diệt tất cả, tầng tầng đi vào trong cơ thể Nghiêm Vương Sơn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần hạ xuống, thân thể của Nghiêm Vương Sơn chủ sẽ chấn động một phần, lực xung kích đáng sợ kia ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá, giống như sóng to gió lớn, mãi mãi không có dừng lại. Công Dương Vũ, người của thần đô ngươi, ở huyền vực ta ngang ngược, thật sự cho rằng huyền vực thánh thành ta dễ ức hiếp sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, phá ra Thiên Nguyên Định Hồn trận kia cho ta, để bọn họ biết chấp pháp điện ta không phải là tùy ý liền có thể bắt nạt. Long Chiến mắt thấy Ma Huyết Hồn Đế càng ngày càng nguy hiểm, lúc này nhìn đám người Bạch Cốt Pháp Vương lớn tiếng ra lệnh. Vâng, đám người Bạch Cốt Pháp Vương cắn răng một cái dồn dập nhằm về phía Thiên Nguyên Định Hồn trận. Bọn họ đã từ trong lời nói của Long Chiến nghe ra ý tứ của điện chủ. Bọn họ chỉ cần phá tan Thiên Nguyên Định Hồn trận là được. Chỉ cần trận pháp này phá, lấy thực lực của Ma Huyết Hồn Đế, tất nhiên có thể tự mình thoát đi nơi đây. Như vậy, bọn họ không cần cùng người của thần đô chính diện giao phong. Tin tưởng lấy thân phận thành viên chấp pháp điện của bọn họ, cho dù đối phương là thần đô đế lão, cũng không dám dễ dàng hạ sát thủ với bọn họ. Dù sao nếu là ở huyền vực hạ sát thủ với chấp pháp điện bọn họ, cái kia hoàn toàn là không để thánh thành vào trong mắt. Hừ, bản hội trưởng vừa nãy đã nói rồi, bất kỳ người dám ngăn trở, giết chết không cần luận tội, thật sự coi bản hội trưởng đùa giỡn sao? Một thanh âm lạnh như băng, ở bên tai hết thảy thành viên chấp pháp điện vang lên, ánh mắt của Công Dương Vũ lạnh lùng, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều thành viên chấp pháp điện, đột nhiên một trượng vung kích xuống. Ầm ầm, một luồng lực lượng vĩ đại trong nháy mắt nhảy vào trong đám người, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất nhiều thành viên chấp pháp điện ở dưới Công Dương Vũ công kích, dồn dập thổ huyết bay ngược, trong đó có 1/3 thành viên chấp pháp điện nổ thành xương máu, còn lại 2/3, cũng mỗi cái trọng thương, thậm chí ngay cả Bạch Cốt Pháp Vương cũng trúng một đòn, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Công Dương Vũ, ngươi thật dám động thủ. Long Chiến thấy cảnh này, cả người vừa kinh vừa sợ, trán nổi gân xanh, hai mắt biến thành đỏ như máu, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Công Dương Vũ dĩ nhiên thật sự nói giết liền giết, ngay cả tính mạng của thành viên chấp pháp điện cũng dám động, căn bản không để chấp pháp điện ở trong mắt. Xa xa, cường giả các thế lực lớn cũng kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thần đô đây là chuẩn bị cùng thánh thành khai chiến sao? Một chiêu đánh giết 6, 7 thành viên chấp pháp điện, đây là một chút mặt mũi cũng không cho chấp pháp điện a. Bản hội trưởng sớm đã nói, nếu ai dám ngăn trở thần đô ta tập nã tội phạm, giết chết không cần luận tội, nếu Long Chiến ngươi dám ra tay, bản hội trưởng ngay cả ngươi cũng giết, ngươi có thể thử xem. Công Dương Vũ cười nhạo nhìn Long Chiến, sau đó quay đầu, trong con ngươi lướt qua sát cơ ác liệt, khoát tay, một đạo hồn lực xung kích kinh người, trong nháy mắt nhằm về phía ma huyết hồn đế trong thiên nguyên định hồn trận. Không tốt, cách chương.